Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 93 gạch dưới 1, Nguyệt lượng nữ thần tin tức. Giơ lơ khế ước, tinh thể đẳng cấp, cấp 6, lên tới 7 cấp cần 100 tỷ điểm mộc hệ năng lượng. Tinh thể thuộc tính: mộc hệ, sinh mệnh hệ. Tinh thể tiêu hao: 2000 điểm. Thiên tinh thể năng số lượng: 1 ức điểm. Cái khác: thư 2000 vạn điểm. Tinh thể kỹ năng: tinh quang, sinh mệnh liên tiếp, tinh quang chúc phúc, sinh mệnh chương nhạc, tinh lọc, thánh linh, phục sinh tinh thể cao độ, cách mặt đất 380-10.000 thước, có thể điều chỉnh, lớn nhất 5 triệu mét. Tinh thể nhật ký, có thể tra xem, sinh mệnh tinh lên tới cấp 6 phía sau. Bảng bên trên cũng xảy ra một ít biến hóa, cả viên sinh mệnh tinh cách mặt đất thấp nhất cao độ là 2 triệu mét, tối cao cao độ thì có thể đạt được 5 triệu mét, cũng chính là 2.000 km cùng 5.000 cây em. Ở Lâm Phong điều tiết dưới, sinh mệnh tinh cao độ đạt tới 380-10.000 thước, cũng chính là 380 km. Ở độ cao này bên trên, sinh mệnh tinh tinh quang vừa vặn đem chọn cái Ngân Nguyệt Đế Quốc chiếu rọi. Hiện tại, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc đều đắm chìm trong sinh mệnh tinh dưới ánh sao. Lâm Phong đã phát động sinh mệnh chương nhạc. Vì phạm vi lớn như vậy Ngân Nguyệt Đế Quốc, phát động sinh mệnh chương nhạc cần năng lượng điểm, tự nhiên không phải số ít. Cái này một lần, Lâm Phong chuẩn bị tiến một bước kéo dài thời gian thế giới hắc ám hơn một tháng thời gian, mới có thể làm cho Ngân Nguyệt Đế Quốc người hoàn toàn khôi phục lại. Tốn hao khẳng định cũng không ít, cần lấy 1 tỷ kế năng lượng điểm. Dù sao có nhiều người như vậy, bình quân xuống tới một cái người hơn 10 điểm năng lượng điểm, làm sao cũng là cần. Những thứ này năng lượng điểm cũng không phải là một lần bỏ ra, mà là duy trì liên tục tính tốn ra, bình quân đến mỗi một ngày, tự nhiên không phải nhiều như vậy. Thu nhập cùng chi mới vừa có thể chống bình. Đem những tình huống này nhìn một chút phía sau, Lâm Phong ly khai sinh mệnh tinh, về tới trong biệt thự. Bát giai lôi đình chi lực. Trong biệt thự, Lâm Phong trên tay xuất hiện một phần nhỏ lôi điện. Đừng xem cái này một phần nhỏ lôi điện, uy lực của nó nhưng là không gì sánh được cự đại. Đây đã là bát giai đình chi lực. Lâm Phong đi vào trong sân, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy cái này một tia so với cọng tóc to không được bao nhiêu lôi điện, trực tiếp liền đem một khối đá lớn nổ tung. Bát giai lôi đình chi lực, quả nhiên là vô cùng ra sức. Cứ như vậy, lại là một ngày trôi qua. Ngân Nguyệt trong đế quốc, thời gian đã qua ước chừng 10 ngày. Sinh mệnh tinh kỹ năng còn đang không ngừng phát động. Toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc, mấy ức người đều ở đây ánh sao chiếu khắp phía dưới. Trong mắt hắc ám đang ở suy yếu bên trong. Lâm Phong ở sinh mệnh tinh phía dưới nhìn một hồi phía sau, lại tiến nhập lôi tinh. Chủ nhân, nó tỉnh. Chứng kiến Lâm Phong đứng lên, Linh Nhi thanh âm vang lên. Lâm Phong mở ra cái hộp kia, liền chứng kiến Giơ Lơ chi nhãn đã thức tỉnh. Phía trước nó nhìn qua tựa hồ đang ngủ say, ở khôi phục trong sức mạnh. Người đã tỉnh, Lâm Phong nói. Giơ Lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Là, ta bây giờ lực lượng đã có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Ta cần ngươi giúp ta đối phó cái khác 2 con Giơ Lơ chi nhãn, nhằm ta có thể trở thành mới Giơ Lơ. Khế ước là đồng giá, điều kiện của ta đã lái ra. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Lâm Phong hỏi. Cái này liền muốn hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Giơ Lơ chi nhãn trầm mặc 2 giây, thanh âm lần thứ 2 vang lên. Ngươi rất thông minh, Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi cũng giống vậy. Giơ Lơ chi nhãn một mực tại cường điệu, khế ước là đồng giá trao đổi, nhưng loại này đồng giá kỳ thực cũng không phải là giá trị tương đương, mà là nhu cầu tương đương. Tỉ như, Giơ Lơ chi nhãn hiện nay nhu cầu cấp thiết nhất là đối phó cái khác 2 con Giơ Lơ chi nhãn. Giơ Lơ chi nhãn như vậy quỷ dị, cái khác 2 con Giơ Lơ chi nhãn tuyệt đối không đơn giản. Sở dĩ chuyện này là cần ra không ít khí lực, đặc biệt là phía trước đối với loa mà nói, Bang dơ lơ chi nhãn đối phó cái khác hai con dơ lơ chi nhãn. Loa phỏng chừng muốn xuất ra bú sữa mẹ khí lực mới được. Dơ lơ chi nhãn cho loa cung cấp cái gì? Cung cấp bang loa xua tan hắc ám vật chất. Cũng phương pháp khôi phục. Chú ý, là phương pháp. Những thứ khác, cần loa chính mình đi làm. Phương pháp như vậy chân không phải chân quý. Đối với loa mà nói, đương nhiên là không gì sánh được chân quý. Cái này quan hệ đến nàng có thể khôi phục hay không? Còn quan hệ nàng bao quát nàng ở bên trong. Chỗ ma pháp sư còn có thể hay không thể tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng, đây đối với bản thân liền là hắc ám loại sinh vật dơ lơ chi nhãn mà nói. Trả đồ đạc, kỳ thực ít có thể. Thương, thậm chí đối với nàng mà nói. Căn bản không có trả giá. Đương nhiên, tin tức cùng tri thức cũng là vô giá vật. Nhưng liền trả giá bản thân mà nói. Dơ lơ chi nhãn chỉ cần cung cấp một ít mình biết tri thức. Mà loa nhưng phải xuất ra toàn lực, thậm chí liều mạng, mới có thể hoàn thành cùng dơ lơ chi nhãn giữa khế ước. Song phương trả giá là không cùng một dạng, nghiêm chỉnh mà nói, giá trị cũng không giống nhau. Thế nhưng, đối với song phương mà nói, đều là song phương là tối trọng yếu nhu cầu giao dịch. Đây chính là nhu cầu tương đương, tự giống với một cái khốn trong sa mạc gần chết khát ức vạn phú ông. Ngươi đem một khối tiền một chai nước khoáng cầm đi bán cho hắn. Bán 100 triệu, hắn đều nguyện ý, bởi vì hắn cần. Bất quá, Lâm Phong sẽ không cho dơ lơ chi nhãn cái này cơ hội. Giúp nó đối phó khác dơ lơ chi nhãn. Tính ra lực, xuất lực cao thấp, hiện nay còn không biết. Nếu như dơ lơ chi nhãn, vẻn vẹn chỉ nghĩ di chuyển động mồm mép, đã nghĩ Lâm Phong cùng nàng giao dịch. Cái kia không khỏi quá dễ dàng. Dơ lơ chi nhãn câu nói đầu tiên. Kỳ thực chính là muốn biết Lâm Phong nhu cầu. Cái này dạng, nó chỉ cần thỏa mãn Lâm Phong muốn nhất nhu cầu là được rồi. Nhưng Lâm Phong cũng không tiếp chiêu. Không nói cho dơ lơ chi nhãn nhu cầu của mình. Khiến nó chính mình ra giá. Dơ lơ chi nhãn tự nhiên nhìn thấu. Lâm Phong đã nhìn thấu điểm này. Sở dĩ, nó mới nói Lâm Phong thông minh. Phải biết rằng, ban đầu loa, đều hoàn toàn không có phát hiện, trực tiếp liền cùng nó giao dịch. Thời điểm đó loa, giống như là trong sa mạc gần chết khát ức vạn phú ông giống nhau. Nàng quá cần dơ lơ chi nhãn cung cấp phương pháp, tuy là phương pháp này, đối với dơ lơ chi nhãn loại này hắc ám sinh vật mà nói. Chỉ là di chuyển động mồm mép hoàn toàn không đáng nhắc tới sự tình. Lâm Phong sau khi nói xong. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn dơ lơ chi nhãn, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì, bản thân Lâm Phong liền chưa có hoàn toàn tin tưởng dơ lơ chi nhãn. Hắn cũng không có đặc biệt khẩn cấp nhu cầu. Hiện tại, quyền chủ động ở Lâm Phong trong tay, dơ lơ chi nhãn cũng ở nhìn lấy Lâm Phong. Nó rất thông minh, tự nhiên cũng minh bạch. Hiện tại, nó thành sắp chết khát ức vạn phú ông. Mà Lâm Phong thành cái kia trong tay có một chai nước suối nhân. Mấu chốt là, Lâm Phong còn không thiếu tiền. Ta có thể nói cho ngươi biết ngôi sao biến mất nguyên nhân. Còn có thể nói cho càng nhiều hơn sự tình. Tin tưởng ta, những tin tức này ở về sau có thể cứu ngươi mệnh lâu. Qua hơn 10 giây sau, dơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Lâm Phong, sau đó thì sao? Dơ lơ chi nhãn trầm mặc. Nó biết. Kế hoạch của chính mình không đủ. Lâm Phong cũng không cần giải thích nhiều lắm. Những tin tức này, cũng chính là làm cho Lâm Phong làm chuẩn bị. Thế nhưng, nếu như chính mình lực lượng không đủ cường đại, biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn không bằng vùi đầu phát dục, trực tiếp lấy vô địch lực lượng bình định toàn bộ. Ở thực lực không đủ cường đại thời điểm, biết được ít một chút, ngược lại tốt hơn, bởi vì có thể không sợ hãi. Đương nhiên, đối với bây giờ có được 8 viên ngôi sao, tín đồ hơn 100 triệu Lâm Phong mà nói, lực lượng đã có chút cường đại, hắn ngôi sao, cùng thế giới hắc ám ngôi sao, vẫn có một ít khác biệt, cái này một lần, lại qua mấy, 10 giây phía sau, dơ lơ chi nhãn thanh âm lần thứ hai vang lên, đối đãi ta trở thành mới dơ lơ sau đó, ta có thể vì ngươi xuất thủ 3 lần, như thế nào? Lâm Phong lắc đầu. Không đủ. Ngươi bây giờ nói những thứ này. Nếu như ta tìm được khác dơ lơ chi nhãn, bọn họ cũng có thể cung cấp. Dơ lơ chi nhãn lần thứ hai trầm mặc. Không biết, có phải hay không đang tính toán lấy nó còn có con bài chưa lật. Vẫn có thể cho Lâm Cương cái gì? Cái này một lần, qua hơn một phút đồng hồ phía sau. Dơ lơ chi nhãn tinh thần chấn động lần thứ hai truyền đến. Ta biết nguyệt lượng nữ thần chỗ ẩn thân. Bất quá, nhất định phải đối đãi ta trở thành mới dơ lơ sau đó. Ta mới có thể nói cho người biết. Nguyệt lượng nữ thần, nàng không chết. Lâm Phong hỏi, hắn nhớ tới dơ lơ chi nhãn xây dựng cái kia một cái không gì sánh được chân thật trong ảo cảnh. Thấy cái kia đẹp đến làm người ta thất tức nữ nhân. Nữ nhân kia, thật là đẹp đến mức tận cùng. Thân thượng thiêu không ra một tia một hào khuyết điểm. Giống như sắc vi, cũng xinh đẹp vô cùng. Xinh đẹp, có khí chất, vẫn là nữ vương. Mang cho Lâm Phong hưởng thụ cũng là độc không hai. Thế nhưng, sắc vi cũng không có thể xem như là tuyệt đối hoàn mỹ. Tai mèo nương Mia các nàng. Dung nhan trị đồng dạng cao. Còn manh manh đát, vô cùng có đặc sắc. Nhưng là không thể tính tuyệt đối hoàn mỹ. Mỹ nhân ngư nhóm dung nhan trị đồng dạng là cao vô cùng. Đặc biệt là tiểu mỹ nhân ngư Evelyn. Nếu như đem hình của nàng đặt ở khác một cái thế giới đậu thanh âm đi lên. Sợ rằng có thể trong một đêm hấp phấn nghìn vạn ngân nguyệt nữ vương cùng loa dung nhan chị cũng. Tương tự cao, có thể nói là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, cho dù là sinh mệnh hình thái trời sinh cũng rất cao tinh linh. Dung nhan chị tối cao tinh linh nữ vương cùng Angelis, nhìn qua cũng đã vô cùng hoàn mỹ. Nếu như không có nhìn thấy nữ nhân kia phía trước, các nàng đều gọi được với hoàn mỹ, đặc biệt là các tinh linh, cũng là hoàn toàn không góc chết đẹp, sinh mệnh hình thái còn phá lệ cao, phẩm tính cao quý, không chỉ có lấy thân thể hoàn mỹ, còn có cao quý linh hồn. Thế nhưng đâu, ở nhìn thấy nữ nhân kia sau đó, Lâm Phong mới biết được, cái gì là chân chính hoàn mỹ, cái loại này hoàn mỹ, là thật không góc chết, không khơi ra chút nào mau bệnh. Đều nói 1,000 người trong mắt có 1,000 cái Hamlet. Bởi vì mỗi cá nhân đối đãi chuyện góc độ hoàn toàn khác nhau, quan sát góc độ cũng không giống nhau. Thế nhưng đâu, nữ nhân kia dù cho làm cho 100 triệu cá nhân đến xem. Cái này 100 triệu người chung, một nửa là nam nhân, một nửa là nữ nhân. 100 triệu cá nhân, sở hữu 2 ức con mắt, mỗi cá nhân thẩm mỹ cũng hoàn toàn khác nhau. Nhiều như vậy người đi xem, sợ rằng đều sẽ chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Đều sẽ cảm giác cho hết đẹp. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân là thần. Không có người nào là 100% hoàn mỹ. Chỉ có thần, mới, chỉ có thể làm được 100% hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, liền âm thanh sau khi nghe được, đều vô cùng dễ nghe. Lâm Phong vốn cho là đây là dơ lơ chi nhãn hư cấu đi ra. Nhưng bây giờ, dơ lơ chi nhãn hiện tại nói cho Lâm Phong. Hắn thấy nguyệt lượng nữ thần là thật. Đối phương là chân thực tồn tại. Hơn nữa, đối phương dường như còn chưa chết. Dơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Lấy nguyệt lượng nữ thần đẹp. Coi như là ta, nếu như không có gặp qua nàng, cũng không khả năng buộc vòng quanh tới. Trên thực tế, dơ lơ sở dĩ chết rồi. Chính là bị nguyệt lượng nữ thần giết chết. Bất quá nguyệt lượng nữ thần thụ thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Nguyệt lượng nữ thần vị trí đã sớm cải biến. 3 con dơ lơ chi nhãn chung. Chỉ có ta mới có thể đủ tìm được nàng. Nàng nói dơ lơ. Chắc là đời trước dơ lơ. Lâm Phong sau khi nghe xong. Giấu đi chính mình sở hữu biểu tình. Không có lên tiếng. Dơ lơ chi nhãn cũng trầm mặc. Cái này dạng. Song phương đều trầm mặc mấy phút sau đó. Rốt cuộc, dơ lơ chi nhãn không nhịn được. Nguyệt lượng nữ thần là nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ. Liền hoàn chỉnh dơ lơ khi đạt tới đệ ngũ hình hình thái trước cũng không cùng nàng hoàn mỹ. Coi như là thần cũng sẽ động tâm. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Lâm Phong tâm niệm vừa động. Lôi tinh bên trong, đại lượng lôi đình tụ tập đến cùng một chỗ. Hợp thành một bả lôi đình làm cái ghế. Lâm Phong ngồi xuống, cứ như vậy ngồi vào Từ Lôi Đình làm cái ghế này bên trên. Nhàn nhạt nhìn lấy Dơ Lơ Chi Nhãn. Nếu như ngươi có thành ý nói, liền ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi là dạng gì sinh vật, ngôi sao lại là làm sao biến mất. Lâm Phong nói, Dơ Lơ Chi Nhãn lại trầm mặc ước nửa phút sau. Nàng lên tiếng, tốt, ta cho ngươi biết, ngươi không nên chống cự. Ngay sau đó, Lâm Phong trước mặt, nổi lơ lửng hồng sắc trong con mắt lớn, màu đỏ đồng tử động, phảng phất là khổng tước khai bình giống nhau. Ánh mắt thoáng cái đem Lâm Phong bao phủ. Một giây kế tiếp, Lâm Phong, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Tầm mắt của hắn, tựa hồ đang vô hạn tăng lên, không ngừng tăng lên, rất nhanh. Chu vi liền chỉ có bóng tối vô cùng vô tận. Mặc dù là hắc ám, nhưng lúc này Lâm Phong phảng phất có hắc ám phạm vi nhìn giống nhau, có thể chứng kiến hư không vô tận bên trong vô số hắc ám sinh vật đang ở chém giết. Những thứ này hắc ám sinh vật lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ, không biết bọn họ số lượng có bao nhiêu, không biết bọn họ đến cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này bóng tối vô tận bên trong xuất hiện quang minh, đại lượng hắc ám sinh vật bị hấp dẫn. Thế nhưng, mới vừa vọt vào nơi đó, một cái quang mang vạn trượng cự nhân mạnh xuất hiện. Một kích phía dưới, vô số hắc ám sinh vật bị giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.